Chương 360, Phó chủ nhiệm nhậm chức ha ha. Viện trưởng Lý nhìn thấy vẻ căng thẳng của Giang Nguyên khi hỏi mình câu này thì thoáng sửng sốt rồi nở nụ cười. Giang Nguyên thấy viện trưởng Lý cười vui vẻ như vậy thì càng căng thẳng, thầm nghĩ, vấn đề tôi hỏi đáng để ông cười ra thế này à? Tôi không tin ông dám an tâm để tôi làm phó chủ nhiệm chỗ này, còn làm một giáo sư học viện nữa. Viện trưởng Lý nhìn thấy vẻ buồn bực của Giang Nguyên thì cười nói, trường hợp này, tôi cũng không hiểu được. Có điều hiện tại xem ra, cậu phải ở chỗ chúng tôi một thời gian rồi. À, thật sự phải ở một thời gian, Giang Nguyên sửng sốt một chút, sau đó cười khổ lắc đầu, lại nhỏ tiếng nghiêm túc hỏi, vậy ngày có biết vì sao lại phải cho tôi làm một trung tá không? Vốn tôi tưởng cùng lắm chỉ nhận được đãi ngộ của một chuyên nghiệp cấp 11-12, thế mà lại đột ngột vứt cho tôi cái quân hàm trung tá, sao tôi cứ cảm thấy chuyện này kỳ kỳ? Kỳ kỳ? Kỳ kỳ cái gì? Viện trưởng Lý sửng sốt một lúc, sau đó ông nhìn Giang Nguyên rồi lắc đầu nở nụ cười, nói, trung tá, đây là trung tá chứ không phải củ cải trắng, người bình thường phải phấn đấu mười mấy hai chục năm cũng chưa chắc đã có được cấp bậc này. Chuyện người khác muốn mà không được, cậu lại sợ nó kỳ kỳ cái gì? Nhưng, vì sao rõ ràng tôi chỉ là một chức văn, ông ấy lại đeo cho tôi hai sao hai gạch là sao? Giang Nguyên thấy những lời này của viện trưởng Lý không phải giả vờ nên hơi chần chừ. Rồi lại hỏi viện trưởng Lý, tuy hắn không hy vọng viện trưởng Lý có thể nói thật, nhưng hắn vẫn không kìm được muốn hỏi ra lẽ. Viện trưởng Lý kỳ quái nhìn Giang Nguyên, thầm nghĩ, nếu mình biết thì hay rồi, trưởng ban dư cũng không nói sao tôi biết được chứ. Nếu không phải ngay cả lý lịch của cậu tôi cũng không rõ, nếu không phải do mệnh lệnh của cấp trên, tôi sẽ đồng ý cho một thằng nhãi hơn 20 tuổi như cậu mang hai chức vụ ở đây à, coi chỗ tôi là trường mẫu giáo hả? Không biết. Chuyện này chắc đến lúc đó cậu tự đi hỏi trưởng ban dư xem sao. Tuy trong lòng viện trưởng Lý nói thầm như vậy nhưng vẫn cười lắc đầu. Sau đó ông không nói gì nữa. Lúc này, rốt cuộc hai người đã bước vào thang máy tòa nhà khoa ngoại. Trong thang máy chuyên dụng cho nhân viên đã có khá nhiều người. Họ thấy viện trưởng cùng một quan quân tiến vào, các bác sĩ bên trong vội vàng nép vào trong, chừa ra hai vị trí. Chào viện trưởng. Chào viện trưởng. Trong những lời chào ân cần, viện trưởng Lý mỉm cười gật đầu, đi vào thang, dĩ nhiên Giang Nguyên cũng đi vào sau. Hai người đứng hướng mặt ra cửa thang máy, vì có viện trưởng, mọi người đều cúi đầu không lên tiếng, hoặc không thì chỉ thấp giọng thì thầm trong góc. Cả thang máy gần như yên tĩnh không tiếng động. Muốn lên đến tầng 15 cũng cần chút thời gian, viện trưởng Lý nhẹ giọng trò chuyện với Giang Nguyên, ông cười nói, lần này bác sĩ Giang đến Lỗ Sơn thật sự đã thể hiện tài năng. Nghe nói chỉ một mình dựa vào những công cụ phẫu thuật thô sơ đã hoàn thành những ca phẫu thuật lớn như cưa chi, tu bổ tỳ tạng, thật sự khiến người ta vô cùng bội phục. Đâu có, đâu có, viện trưởng Lý quá khen, đâu phải có mình tôi, còn có bác sĩ đạo của bên bệnh viện. Nếu không mình tôi sao làm được? Giang Nguyên khiêm tốn hai câu, câu nào cũng là sự thật, có điều viện trưởng Lý vẫn coi như Giang Nguyên thật sự khiêm tốn, càng thêm có cảm tình với Giang Nguyên. Ông cười nói, bác sĩ Giang còn trẻ lại có kỹ thuật như vậy, quả nhiên là có nguyên nhân. Nói tới đây, ông lại cười ha hả nói, có điều thanh niên không thể quá khiêm tốn. Những bác sĩ trẻ như bác sĩ Giang đôi lúc khiêm tốn quá cũng không được, viện trưởng Lý nói đúng. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, dĩ nhiên hắn hiểu viện trưởng Lý có ý tốt, cố ý nhắc nhở mình. Trong ngành nghề này, người trẻ rất khó đứng vững chân nếu không đem thành tích ra gì để chứng tỏ mình. Hai người đứng đây nói chuyện. Những bác sĩ và y tá phía sau giả vờ lơ đãng giỏng tai lên nghe, đồng thời thỉnh thoảng còn nhìn Giang Nguyên. Rất nhanh, chờ sau khi Giang Nguyên và viện trưởng Lý ra khỏi thang máy, các bác sĩ và y tá trong thang máy liền hưng phấn bàn luận. Ban nãy thật sự là Giang Nguyên à? Đúng, chính là Giang Nguyên, cậu ta là trung tá đấy, lợi hại quá. Các y tá cũng bắt đầu líu ríu hưng phấn bàn luận. Lúc này, cũng có y tá nghi ngờ hỏi một bác sĩ trông không còn trẻ nữa, bác sĩ Lý. Bác sĩ không phải đều đeo hàm kỹ thuật chức văn sao? Sao anh ấy lại đeo hàm trung tá? À, cái này tôi cũng không biết, theo lý thuyết chúng ta đều đeo hàm kỹ thuật chức văn. Lúc này trong lòng vị bác sĩ Lý kia cũng tràn đầy nghi ngờ, gãi đầu nói, có điều bác sĩ Giang này hình như còn có thể nhảy dù, nói không chừng rất có khả năng thuộc nhóm chiến đấu đặc biệt. Đúng đó, mấy y tá bên cạnh lúc này ai nấy đều có ánh mắt kỳ lạ, đúng rồi, bác sĩ Giang còn có thể nhảy dù từ trên cao. Đúng là quá đẹp trai. Mấy y tá này còn đang đứng đó thể hiện tinh thần mê trai, bác sĩ Lý bên cạnh lúc này ngạc nhiên nói, vị bác sĩ Giang này sao chạy đến bệnh viện chúng ta làm gì? Bác sĩ Lý vừa nói vậy, các y tá đều sững ra, sau đó là tò mò. Hình như ban nãy anh ấy và viện trưởng Lý đi đến trung tâm chấn thương chỉnh hình, đợi lát nữa chúng ta đi hỏi thử là biết ngay thôi. Đúng đúng, để lát nữa tôi điện thoại qua đó hỏi thử. Hí hí. Chủ nhiệm Triệu Triệu Giang Lâm của trung tâm chấn thương chỉnh hình ban nãy Giang Nguyên đã gặp giờ đang đợi sẵn trong phòng làm việc của anh, ta. Anh ta vừa thấy viện trưởng Lý đưa Giang Nguyên đến vội vàng mỉm cười bước sang, sau đó đưa cho Giang Nguyên một bộ đồng phục, cười nói, bác sĩ Giang, mặc vào đi. Được, cảm ơn chủ nhiệm Triệu. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, sau đó nhận đồng phục trong tay đối phương mặc vào. Được rồi. Chủ nhiệm Triệu, triệu tập người trong khoa đến đây. Sau khi thấy Giang Nguyên mặc đồng phục rất vừa vặn, viện trưởng Lý mỉm cười gật đầu nói với chủ nhiệm Triệu. Chủ nhiệm Triệu nhìn đồng hồ, sau đó cười nói, viện trưởng Lý, giờ có nhiều người đang chữa bệnh, hay là chúng ta đi đến phòng y tá đi, đợi lát nữa sẽ mở cuộc họp ngắn. Cũng được, vậy thì đi thôi. Dĩ nhiên viện trưởng Lý cũng biết lúc này muốn triệu tập mọi người mở cuộc họp không dễ, lập tức cười gật đầu đồng ý nói. Dĩ nhiên Giang Nguyên cũng không có ý kiến gì. Mặc dù hắn chưa chính thức làm việc ở bệnh viện, nhưng hắn cũng tương đối hiểu khoảng thời gian bận rộn buổi sáng của bệnh viện. Đến phòng y tá, triệu tập mọi người, mở một cuộc họp ngắn giới thiệu một chút là được. Dù sao hắn cũng chẳng coi chuyện phó chủ nhiệm này là thật, chắc hẳn mình cũng chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi. Đến đây, mọi người đến đây một chút. Cùng với tiếng vỗ tay của chủ nhiệm Triệu, sau đó có vài y tá và bác sĩ bước ra từ phòng làm việc của mình, đều đứng trước phòng y tá, hơi tò mò nhìn chủ nhiệm Triệu, không biết lúc này triệu tập mọi người để làm gì. Lúc này viện trưởng Lý và Giang Nguyên mới bước đến, nhìn viện trưởng Lý đến, bên cạnh còn có một bác sĩ trẻ lạ mặt, các y tá và bác sĩ lúc này mới biết xem ra thật sự có chuyện quan trọng, ngay cả viện trưởng Lý cũng tới đây rồi. Xem ra tất cả mọi người đến đông đủ rồi. Viện trưởng Lý nhìn thấy có hai ba chục người liền cười gật đầu, sau đó nhìn Giang Nguyên nói, tôi xin giới thiệu với mọi người, vị này là bác sĩ Giang, Giang Nguyên. Tôi nghĩ có lẽ mọi người đều biết cậu ấy. Những bác sĩ vốn chỉ cảm thấy người này hơi quen quen, nghe viện trưởng Lý giới thiệu như vậy đều cúi đầu kêu lên kinh ngạc, họ vừa nhìn thấy Giang Nguyên thì trong mắt lóe lên tia hưng phấn và ngạc nhiên. Vị này đúng là vị đang hot nhất trên TV thời gian gần đây, viện trưởng Lý nhìn thấy vẻ mặt của mọi người liền cười hài lòng, sau đó nói, giờ tôi đại diện ủy ban viện, tuyên bố bổ nhiệm. Nói đến đây, viện trưởng Lý dừng lại một chút, nhìn mọi người một lát rồi mới cười nói, bổ nhiệm đồng chí Giang Nguyên làm phó chủ nhiệm trung tâm chấn thương chỉnh hình. À, viện trưởng Lý vừa nói xong, hai ba chục người gần như đồng loạt kêu nhỏ một tiếng, dường như họ còn kinh ngạc hơn lúc Giang Nguyên lộ diện. Có điều viện trưởng Lý không cảm thấy kỳ lạ trước tiếng kêu ngạc nhiên của mọi người. Bất kể Giang Nguyên nổi tiếng như thế nào, nhưng giờ hắn mới hai mươi mấy tuổi, giờ đột nhiên được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm một khoa quan trọng của Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng thì thực sự quá, quá khiến cho người ta hơi không chấp nhận được. Dù sao Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng cũng nằm trong top 3 bệnh viện toàn quốc, không phải có vài bác sĩ có vài chục năm kinh nghiệm và kỹ thuật, vậy mà để một thanh niên hơn 20 tuổi đột nhiên nhào ra nhận chức phó chủ nhiệm. Điều này thật sự không thể nào nói nổi, đây cũng chính là nguyên nhân viện trưởng Lý đích thân đưa Giang Nguyên tới đây tuyên bố, có ông ở đây, hơn nữa với danh tiếng của Giang Nguyên hiện nay, những bác sĩ và y tá này có lẽ cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Quả nhiên, sau khi các bác sĩ và y tá khẽ kêu lên kinh ngạc thì không còn ai lên tiếng nữa, nhưng rõ ràng bổ nhiệm này giả khiến cho vài người chấn động, còn về chủ nhiệm Triệu lúc này đang mỉm cười giới thiệu Giang Nguyên những đồng nghiệp mới. Bác sĩ Giang, vị này là phó chủ nhiệm Lý Kỳ Giang, đây là bác sĩ Đào Hiểu Di. Đây là bác sĩ Lâm Dương Chí, đối mặt với nhiều gương mặt mới phải làm quen như vậy, Giang Nguyên chỉ có thể kiềm chế cảm xúc, mỉm cười bắt tay với từng người bọn họ, xin chào, chủ nhiệm Lý, sau này nhờ anh chiếu cố nhiều hơn, xin chào, bác sĩ Đào. Sau khi giới thiệu đại khái một lượt, viện trưởng Lý cười nói, được rồi, mọi người đã làm quen rồi, giờ tôi còn phải đưa bác sĩ Giang qua bên học viện y một vòng. Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ sao vị phó chủ nhiệm Giang này vừa đến khoa đã đi rồi thì lại nghe viện trưởng Lý cười nói, bác sĩ Giang còn có bổ nhiệm thứ hai cậu ấy còn đảm nhiệm vị trí phó chủ nhiệm khoa cấp cứu thương tích chiến tranh của học viện y, cho nên tôi phải đưa cậu ấy qua bên đó một chút. Viện trưởng Lý vừa nói xong, mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh. Chương 361, viện trưởng Triêu Tiểu Thụ sau khi thấy viện trưởng Lý và bác sĩ Giang biến mất sau cánh cửa của khoa, trung tâm chấn thương chỉnh hình lập tức vang lên tiếng bàn luận. Lão Triệu, hình như có gì đó kỳ quái. Phó chủ nhiệm Lý Kỳ Giang của trung tâm chấn thương chỉnh hình là một bác sĩ 54-55 tuổi, luôn vô cùng chững chạc nhưng lần này rõ ràng khó có thể đè nén được cảm giác hoang đường và kinh ngạc trong lòng. Ông cười khổ nói với chủ nhiệm Triệu cũng chỉ nhận lệnh làm việc. Ông không có ý kiến quá lớn đối với chàng thanh niên trẻ đột nhiên xuất hiện chia quyền với mình, vì ông hiểu rất rõ, một thanh niên đang sốt như thế này, có đến đây treo nhiều chức vụ một chút cũng chỉ để tạo ra bản lý lịch thật đẹp. Nhưng, làm thế này thì hình như hơi hoang đường quá, trung tâm chấn thương chỉnh hình cũng được coi là một trong những khoa tinh túy nhất trong bệnh viện đa khoa, thậm chí là một trung tâm nghiên cứu chữa trị mạnh nhất trong phương diện này trong cả nước. Chàng thanh niên này mới hơn 20 tuổi mà cũng dám đến treo cái danh phó chủ nhiệm. Người trong ngành nhìn thấy, thật sự là hơi buồn cười, đặc biệt hắn còn kiêm nhiệm của phó chủ nhiệm khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh của học viện y, nên biết khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh của học viện y này ông và chủ nhiệm Triệu cũng có kiêm nhiệm vị trí giáo sư, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng dạy vài tiết, còn chàng thanh niên này trực tiếp treo một chức phó chủ nhiệm, làm như vậy, người của các bệnh viện và đại học y khoa khác chưa chắc đã không có ý kiến, lúc này chủ nhiệm Triệu cũng đã bình tĩnh nhiều, có thể cũng đã sớm chấp nhận chuyện này. Ông cười nói, lão Lý, đây là sắp xếp của cấp trên, chúng ta chỉ nghe theo là được. Dù sao tôi thấy bác sĩ Giang này cũng khiêm tốn, không phải cái loại người thích khoa tay múa chân, chúng ta cứ đối xử khách sáo một chút, những cái khác không cần quản. Chủ nhiệm Triệu nói tới đây cũng bất đắc dĩ cười nói, còn chuyện người khác muốn nói gì thì mặc kệ họ. Dù sao mọi người vừa nhìn cũng biết, đây là lệnh của cấp trên, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì, chúng ta cứ làm chuyện của chúng ta là được. Giờ phó chủ nhiệm Lý cũng nghĩ vậy, vừa nghe thấy chủ nhiệm Triệu thấy thế, hai người đều cười cười rồi gật đầu. Được rồi, được rồi. Mọi người trở về vị trí của mình, yên tâm làm việc đi. Chủ nhiệm Triệu nhẹ nhàng vỗ tay nói với các bác sĩ và y tá đang tụ tập bàn luận, Diễm Mai và Thang Mẫn. Ngày mai có lẽ bác sĩ Giang vẫn tới nữa, hai người đừng có trốn trong góc mà suy nghĩ lung tung, yên tâm làm việc đi. Khuôn mặt hai cô bây giờ như quả đào mật rồi đấy. Ngày mai không cần phải trang điểm nữa đâu, cứ trực tiếp chạy đến là được. Hai cô y tá đang ghé sát vào nhau thì thầm bị chủ nhiệm Triệu trêu chọc như vậy thì đồng loạt kêu lên một tiếng kinh ngạc, vẻ mặt đỏ hồng càng đỏ thêm, sau đó đều nũng nịu nói với chủ nhiệm Triệu, chủ nhiệm, sao chú lại nói như vậy chứ, xấu quá đi. Sau khi nói xong, hai người vội vàng bưng khay trị liệu lên, quay đầu che giấu sắc mặt đỏ hồng của hai người, cười đùa đi về phía phòng khám. Có điều, hai cô bên này vừa đi, di động trong túi đã reo lên. Ôi! Lý Diễm à, à! Đúng, là bác sĩ Giang Nguyên, đẹp trai lắm luôn, đáng tiếc là anh ấy không gỡ mũ xuống, từ, từ. Anh ấy tới làm gì? Nói cậu biết một tin tốt, cậu đừng có ghen tị đấy. Giờ anh ấy là phó chủ nhiệm trung tâm bọn tớ đấy, ha ha, hâm mộ không? Không sao, ngày mai anh ấy tới tớ gọi điện cho cậu, các cậu rảnh thì đến xem thử. Từ, từ. Giờ anh ấy sang học viện y rồi. Nói cho cậu biết, anh ấy còn là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh của học viện y đấy, kinh ngạc không, ha ha. Chủ nhiệm Triệu và chủ nhiệm Lý nhìn hai cô bé vừa đi vừa nghe điện thoại, liên tục cười duyên thì liếc mắt nhìn nhau rồi thở dài. Ban nãy cả hai người đều không nghĩ đến điều này. Trong bệnh viện còn rất nhiều cô bé chưa kết hôn, giờ chỉ mong vị bác sĩ Giang này đừng ở chỗ mình tán tỉnh lung tung giống như trong vườn thú là tốt rồi. Học viện y ba quân chủng nằm ở phía sau bệnh viện đa khoa ba quân chủng. Đi qua cửa sau là đến học viện y, Giang Nguyên vừa đi vào cánh cổng học viện y liền cảm nhận được một không khí nghiêm túc ập đến, hắn thầm nghĩ quả nhiên trường quân đội khác với những trường khác. Viện trưởng Lý thấy Giang Nguyên thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò liền mỉm cười giới thiệu nói, tiền thân của học viện y ba quân chủng là học viện chuyên tu quân y, mấy năm trước nó mới chính thức được đổi tên thành học viện y ba quân chủng, chủ yếu là nhận quân y ở các nơi đến chuyên tu và nghiên cứu chuyên sâu. Mấy năm nay nó phát triển rất nhanh, trong các trường y trong nước cũng nằm trong nhóm đứng đầu, còn trong các trường y quân đội thì càng đứng thứ nhất thứ hai. Giang Nguyên nghe viện trưởng Lý giới thiệu thì thỉnh thoảng gật đầu, với tình hình của phương diện này hắn thật sự không rõ lắm. Có viện trưởng Lý giới thiệu sơ như vậy là tốt nhất. Nói tới đây, viện trưởng Lý lại nhìn Giang Nguyên nói, còn khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh của cậu càng là khoa duy nhất của cả nước. Mỗi năm đều có vài trăm quân y của các chi bộ đội các nơi đến khoa này để chuyên tu. Hơn nữa việc dạy môn cấp cứu chấn thương chiến tranh của khoa này có sức ảnh hưởng tương đối lớn trong phạm vi toàn cầu, thường xuyên có người của quân đội các nước khác đến đây trao đổi học tập. Viện trưởng Lý vừa nói vừa chú ý đến sắc mặt của Giang Nguyên. Ông thấy khi bác sĩ Giang nghe mình nói những lời này vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh như cũ, không hề có chút lo lắng, điều này khiến viện trưởng Lý trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái. Lúc nãy mình cố ý mỉa mai bác sĩ Giang này, nhắc nhở hắn một chút, nhưng vị bác sĩ Giang này hình như hoàn toàn không để mấy thứ này vào trong mắt. Trong lòng viện trưởng Lý không kìm được bắt đầu nghĩ thầm, bác sĩ Giang này có thể nổi tiếng như vậy ở Lỗ Sơn, điều này chứng tỏ mảng cấp cứu thực sự có bản lĩnh. Nhưng đây là học viện Y3 quân chủng, hơn nữa lại là khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh chuyên nghiệp và ưu tú nhất, bác sĩ Giang này trông có vẻ là người rất khiêm tốn, lẽ nào hắn tự tin vào bản thân đến như vậy? Nếu ở đây mà cậu vẫn tự tin như vậy, thế thì hy vọng cậu thật sự đủ bản lĩnh, nếu không ở đây, nơi tập trung những quân y ưu tú nhất toàn quân, nếu như không thể hiện được bản lĩnh, vậy thì lần này cậu rắc rối rồi. Chỉ với danh tiếng gần đây của cậu, chắc chắn sẽ có những thằng nhãi không phục đến tận cửa tìm. Giang Nguyên trong lòng nhận ý tốt của viện trưởng Lý, nhưng hắn thật sự chẳng hề lo lắng về điều này, nếu nói đến cấp cứu chấn thương chiến tranh, chẳng lẽ danh hiệu bàn tay thượng đế mấy năm nay hắn giành được trên chiến trường lại là giả? Một đám toàn những thằng nhãi chưa thật sự ra chiến trường mà hắn phải lo lắng sao? Đương nhiên không, viện trưởng Lý thấy Giang Nguyên tự tin như vậy cũng không nói gì thêm, dù sao bác sĩ Giang vốn cũng treo nhiều chức vụ. Ngoài trừ mấy thằng ranh hôi sữa đến gây rắc rối cho cậu thì chẳng ai khác thật sự dám đến chọc phá cậu đâu. Hai người nhanh chóng đi vào tòa nhà của học viện Y. Trong cuộc họp đầu tiên, Giang Nguyên đã gặp viện trưởng học viện Y Triêu Tiểu Thụ, hai người trực tiếp đi thẳng đến phòng làm việc của viện trưởng. A ha, lão Lý, bác sĩ Giang. Tôi nghĩ có lẽ hai người cũng gần tới. Viện trưởng Triêu thấy hai người bước vào liền cười ha ha tiến ra nghênh đón, bắt tay hai người nói, đến đây, mời ngồi mời ngồi. Uống ly trà trước đã. Lão Triêu à. Tôi cũng không ngồi được nữa, chuyện bên bệnh viện còn nhiều lắm, bác sĩ Giang giao lại cho anh đấy. Viện trưởng Lý cười phất tay nói. Vậy cũng được, anh cứ yên tâm, bác sĩ Giang cứ yên tâm giao cho tôi là được. Viện trưởng Triêu cười sang sảng gật đầu nói. Viện trưởng Lý gật đầu, sau đó cười nói với Giang Nguyên, được rồi, bác sĩ Giang, vậy tôi về trước. Nhớ 8 giờ sáng mai tham gia giao ban bên trung tâm chấn thương chỉnh hình. Cực khổ cho viện trưởng Lý rồi. Tôi nhớ rồi. Giang Nguyên cười đứng dậy tiễn viện trưởng Lý. Viện trưởng Triêu Triêu Tiểu Thụ nhìn thấy viện trưởng Lý biến mất sau cánh cửa mới cười nói với Giang Nguyên. Bác sĩ Giang, hoan nghênh cậu đến học viện y chúng tôi. Tôi đã đọc vài tư liệu về bác sĩ Giang, biết bác sĩ Giang tương đối có kinh nghiệm mảng cấp cứu ngoại thương. Bác sĩ Giang có thể đến trợ giúp việc giảng dạy cấp cứu chấn thương chiến tranh cho chúng tôi. Thực sự là vinh hạnh cho học viện y chúng tôi rồi. Không dám nhận, không dám nhận. Viện trưởng Triêu quá khen, Giang Nguyên cười hơi cúi thấp đầu, bày tỏ sự khiêm tốn, có điều đáy lòng thì nói thầm, vị viện trưởng Triêu này thâm trầm hơn viện trưởng Lý ban nay nhiều, tân bốc người ta ghê gớm, mình mà không cẩn thận là bị tân bốc cho mơ hồ luôn rồi. Viện trưởng Triêu thấy trên mặt Giang Nguyên vẫn là nụ cười mỉm. Vẻ mặt vô cùng lãnh đạm không hề có chút vui mừng hay kiêu ngạo nào thì trong lòng âm thầm cả kinh, thầm nghĩ, chàng thanh niên này trấn tĩnh lắm, nghĩ tới đây, nét cười trên mặt viện trưởng Triêu càng đậm, sau đó liền chuyển đề tài, cười nói, được rồi, bác sĩ Giang, vậy chúng ta không tán gẫu linh tinh nữa. Tôi đã thông báo với vài lãnh đạo các khoa trong học viện đến mở cuộc họp nhỏ, giới thiệu cậu và tuyên bố bổ nhiệm cậu, được, vậy làm phiền viện trưởng Triêu rồi. Giang Nguyên lại mỉm cười, gật đầu cảm ơn. Bác sĩ Giang, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy, ha ha. Viện trưởng Triêu lập tức cười ha ha dẫn Giang Nguyên ra khỏi phòng làm việc, đi đến một phòng họp cách đó không xa. Có điều ông vừa đi vừa lầm bầm, lần này cấp trên thật sự cử xuống một thanh niên khó lường, xem ra danh tiếng không phải chỉ là hư danh. Người này còn trẻ mà đã khiến cho người ta không thể dự liệu được, vốn định tùy tiện cho hắn một chức vụ nhàn nhã là được, nhưng giờ xem ra phải thật sự sắp xếp gì đó cho hắn. Nếu không sẽ không tiện ăn nói với cấp trên rồi. Có điều không biết sau lưng thằng nhãi này là ai, thể diện lớn đến thế, có thể trực tiếp kiếm một quân hàm trung tá. Hơn nữa còn treo một lúc hai chức phó chủ nhiệm, viện trưởng Triêu nhớ đến lon hai gạch hai sao kia của Giang Nguyên, còn cả biểu hiện bình tĩnh của Giang Nguyên ban nãy, trong lòng càng thêm ngưng trọng, không dám coi thường chàng thanh niên khoảng 24-25 tuổi này nữa. Chương 362 Chiếm hố phân của người khác làm người ta ghét đến đây bác sĩ Giang, để tôi giới thiệu một chút, đây là phó viện trưởng Tôn Khải Mai của học viện y chúng tôi, quản lý những chuyện thường ngày của trường. Vị này là phó viện trưởng Hồng Triêu Giang,

Có điều lần này vị này đã chiếm vị trí của ai đó, giống kiểu chiếm mất hố phân của người khác, chọc người ta ghen ghét đố kỵ. Chương 363, hai lão hồ ly giang nguyên, giờ cậu vừa mới tới vẫn còn chưa quen lắm cho nên tạm thời chưa sắp xếp lịch dạy cho cậu. Tôi sẽ dẫn cậu đi xung quanh để quen với môi trường ở đây, có một vài phòng học và dụng cụ tương ứng cậu cần phải làm quen, sau này nếu lên lớp, mấy thứ này đều cần phải dùng đến. Theo đúng như lời Khâu Dương Nguyên nói, Phó chủ nhiệm Giang Nguyên nhận chức buổi chiều này đi theo đồng chí chủ nhiệm Khâu quan sát học viện xong, sau đó thì uống trà trò chuyện, nói về những chuyện thú vị trong trường. Một buổi chiều cứ thế trôi qua. Mặc dù Giang Nguyên cảm thấy không thú vị, thời gian trôi qua như vậy thật sự quá lãng phí, nhưng ít nhất cũng không quá nhàm chán. Chủ nhiệm Khâu là một đối tượng tán gẫu rất tốt, hơn nữa còn rất biết kể chuyện. Giang Nguyên nghe cũng không cảm thấy chán lắm. Lúc này ông cụ Dương cũng đang ở trong văn phòng Hoài Nhân Đường cùng trò chuyện với một người. Tình hình ở Lỗ Sơn cuối cùng đã có chuyển biến tốt. Mấy hôm nữa tôi cũng phải đến đó một chuyến. Một ông cụ khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm ngồi trên salon, cười khổ thở dài nói. Ông cụ Dương thấy ông cụ cười khổ liền gật đầu, nói, gần đây lão Vu cực khổ rồi, cuối cùng cũng đã ổn định được tình hình Lỗ Sơn. Hiện giờ cứu viện ở các mặt cũng đã tiến hành rất trật tự, hơn nữa cũng ít xảy ra dư chấn. Ngài đi cũng được rồi. Hay, nạn sông hưng thịnh, giờ chỉ cần có thể dùng những lời như vậy để an ủi dân chúng thôi. Ông cụ bất đắc dĩ cười cười, khuôn mặt đầy uể oải nói, chỉ khổ cho lão Vu. Ngài ở nhà chủ trì đại cục, ổn định tình thế cũng không dễ dàng gì. Giờ tình thế đã ổn định, ngài ở nhà tọa trấn, cũng không thể nào phân thân được. Lúc này ông cụ Dương mỉm cười nói. Ha ha, lão Dương anh đúng là biết an ủi người khác. Ông cụ nâng ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nói, chuyện bên đó của anh xử lý thế nào rồi? Cũng gần xong rồi. Mấy năm nay lão Hồ cũng không dễ dàng gì, để ông ấy an tâm lui xuống đi, có điều bên tiểu lý vẫn cần ngài nói một câu. Ông cụ Dương Như Lơ đã nói rồi cũng mỉm cười nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó khen một tiếng, trà ngon. Thích thì tí nữa cầm một ít đi, ông cụ cười ha hả, nâng ly trà lên lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nói. Tiểu lý cũng không tệ, ông cụ Dương nghe ông cụ nói câu này trong lòng cũng buông lỏng, sau đó mỉm cười nói, vậy được, tôi cũng không khách khí với ngài nữa, lát nữa sẽ cầm một cân về. Một cân, ông cụ trợn mắt lên, hừ giọng nói, tổng cộng tôi chỉ có hai cân hơn, cùng lắm chỉ cho anh nửa cân thôi. Nửa cân thì nửa cân. Ông cụ Dương cười ha hả, nói, ngài đúng là hơi hẹp hòi đấy, chẳng phải sang năm bên Thiên Y Viện lại tặng tiếp sao? Đó là sang năm. Cái thứ này uống chút nào thì ít đi chút đó. Ông cụ nhẹ nhàng thở dài, nghĩ lại mình đã đồng ý cho nửa cân trà, trong lòng bắt đầu xót của. Xót thì xót vậy, ông đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, sau đó nhìn sang ông cụ Dương nói, anh nói thằng ranh đó đáng tin chứ. Ha ha, nghe ông cụ nhắc tới chuyện này, ông cụ Dương sững ra một chút rồi nở nụ cười. Ông cụ thấy ông cụ Dương cười đến mức kỳ quái như vậy thì ngạc nhiên nói. Lão Dương anh làm gì đó? Thằng nhãi đó không phải lại xảy ra sai sót gì đấy chứ? Không có không có, ông cụ Dương cười ha hả nói, có điều, tôi đúng là dự liệu sai rồi, cậu ấy không phải người của Thiên Y Viện. Không phải Thiên Y Viện, ông cụ hơi sửng sốt, trong mắt thoáng lộ một tia thất vọng, có điều tia thất vọng này chỉ thoáng lóe lên rồi biến mất, sau đó cười nói, không phải cũng không sao, chỉ cần cậu ta có năng lực là được, người bên dưới đã cho quân hàm trung tá. Hơn nữa còn cho cậu ta kiêm nhiệm hai chức phó chủ nhiệm rồi. Ha ha, tôi cũng vừa mới nghe nói. Có điều thằng nhãi này chắc giờ rất bực bội, cậu ta ghét nhất là bị ràng buộc. Ngài để cậu ta giữ chức phó chủ nhiệm ở bệnh viện là được rồi, còn để cậu ấy kiêm phó chủ nhiệm học viện y, giờ chắc cậu ta đang ngồi ở đâu đó tức giận rồi. Ông cụ Dương cầm ly trà cười tủm tỉm uống nói. Ông cụ nghe thấy cụ Dương nói vậy cũng cười, nói. Cậu thanh niên này để cậu ấy làm nhiều việc như vậy là vì cậu ta có năng lực nên phải gánh nhiều trách nhiệm một chút, y thuật của cậu ấy giỏi như vậy, hơn nữa lần này đi Lỗ Sơn cũng đã chứng minh năng lực cấp cứu ngoại thương của cậu ấy xuất chúng như vậy, sao có thể không giao cho học viện y để bồi dưỡng ra vài quân y giỏi chứ? Hóa ra ngài có ý định này, tôi nói mà, bằng không hai chức phó chủ nhiệm này cũng thực sự hơi quá. Lúc này cụ Dương cũng cười, có điều, sau khi hai người cười một lúc. Ánh mắt cụ Dương lại nghiêm túc trở lại, chậm rãi nói, thằng nhóc này tuy không phải người của Thiên Y Viện, nhưng gần đây cậu ấy đã nhận được lời mời của Thiên Y Viện, lời mời của Thiên Y Viện. Ông cụ hơi sửng sốt, có chút không tin nhìn về phía cụ Dương nói, anh chắc chắn. Ngài cũng biết chuyện Thiên Y Viện có cuộc khảo hạch ở Lỗ Sơn chứ, cụ Dương chậm rãi nhìn ông cụ cười nói. Ông cụ hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu, nói, đúng, có việc này. Sau khi dứt lời, ông sửng sốt nhìn về phía cụ Dương, kinh ngạc nói, chẳng lẽ thằng nhãi này đụng phải người của Thiên Y Viện? Đúng, cụ Dương gật đầu, trầm giọng nói, Thiên Y Viện có La Y Sư mời thằng nhóc này, nói có thể cho cậu ấy gia nhập Thiên Y Viện. Hôm qua thằng nhóc này còn hỏi tôi Thiên Y Viện là thế nào, hỏi tôi có nên gia nhập không? Vào, đương nhiên là vào. Ông cụ nghe cụ Dương nói vậy lại có chút hưng phấn, cuống quýt nói, có điều, ông cụ rất nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, ý thức được mình hơi thất thố, lập tức vội vàng thu liễm lại thần thái hưng phấn thái quá của mình, sau khi ho khan một tiếng, lại nhìn về phía cụ Dương, trầm giọng nói, lão Dương, vậy thì anh nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với thằng nhóc này. Nếu cậu ta thật sự gia nhập Thiên Y Viện, cho dù sau này cậu ta có thể thăng cấp đến trình độ nào, chắc chắn sẽ có trợ giúp nhất định. Đúng. Tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên tôi bảo cậu ấy hãy cố gắng thử xem, có thể vào thì vào, và cũng đã giới thiệu với cậu ấy tình hình của Thiên Y Viện. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý gia nhập thôi. Cụ Dương chậm rãi gật đầu nói, ừ, cũng mong là cậu ấy có thể vào. Cậu ấy vào dù trong một thời gian ngắn cũng không có lợi ích quá lớn gì với chúng ta, nhưng cũng chắc chắn sẽ không có gì bất lợi. Ông cụ lúc này cũng cười gật đầu, sau đó nói, dù sao chuyện của thằng nhóc này anh cũng chú ý nhiều một chút. Hơn nữa nếu cậu ấy đã ở học viện y, còn là phó chủ nhiệm thì không thể chỉ để cậu ấy thật sự nhàn rỗi ở đó, nhất định phải làm chút chuyện gì mới được. Được, ngài yên tâm, tôi biết mà. Lúc này cụ Dương nhẹ nhàng gật đầu nói. Lúc này dĩ nhiên Giang Nguyên không biết mình đang bị hai lão hồ ly ngàn năm nhìn chằm chằm, nhất định phải vắt kiệt mỡ trên người hắn mới thôi. Lúc này hắn chỉ có thể thở dài thoải mái vì cuối cùng cũng đã hơn 5 giờ, hắn có thể đi được rồi. Bác sĩ Giang nhớ ngày mai trước 8 giờ đến trung tâm chấn thương chỉnh hình tham gia giao ban, đừng đến muộn đấy. Lúc này chủ nhiệm Khâu vô cùng nhiệt tình ở phía sau dặn dò Giang Nguyên. Cảm ơn chủ nhiệm Khâu, tôi nhớ rồi. Giang Nguyên cầm đồng phục của mình. Sau khi mỉm cười vẫy tay với chủ nhiệm Khâu mới đi ra cổng học viện y. Một chiếc xe màu vàng chói mắt đang đậu trước cổng học viện y, Giang Nguyên nhìn chiếc xe quen thuộc này liền mỉm cười, sau đó bước sang. Lúc này cửa xe cũng chậm rãi mở ra, Phan Hiểu Hiểu mặc chiếc váy ngắn màu vàng xinh đẹp đang từ trong xe bước ra, gỡ chiếc kính đen trên mặt xuống, để lộ một dung nhan xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc, khuôn mặt vui vẻ nhìn Giang Nguyên. Sao vậy? Làm gì thế? Giang Nguyên thấy Phan Hiểu Hiểu nhìn mình với bộ dạng khá quái dị không kìm được quơ quơ tay trước mặt cô, sau đó cười nói, không có gì, tôi phát hiện ra anh mặc quân trang đẹp giả mang con ngang. Phan Hiểu Hiểu không kìm được hưng phấn nói. Cũng được. Tôi mặc gì cũng đẹp mà, Giang Nguyên hơi mỉm cười, sau đó gật đầu nói, lên xe cái đã. Tí nữa nói tôi biết sao anh lại lăn đến học viện y ba quân chủng làm giáo sư vậy. Trước đây không phải anh chỉ là trợ giảng thôi sao? Phan Hiểu Hiểu vừa ngồi lên xe vừa cười hỏi, lúc này Giang Nguyên đã cởi mũ xuống, sau đó ngồi lên xe, tiện tay đặt mũ lên phía trước, sau đó tháo lỏng cà vạt, lần đầu tiên đeo cái thứ này thật sự chưa quen. Phan Hiểu Hiểu bên cạnh quay đầu sang ánh mắt say mê nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Giang Nguyên, lúc này cô mới vô tình nhìn lướt quân hàm mang trên vai Giang Nguyên, vừa nhìn thấy hai gạch hai sao, cô lập tức sửng sốt, phải một lúc sau, Phan Hiểu Hiểu mới hồi phục tinh thần, một lần nữa nhìn quân hàm trên vai Giang Nguyên. Vẻ mặt kinh về phía Giang Nguyên, hỏi, Giang Nguyên, anh mặc nhầm đồ à? Sao lại có cái quân hàm này, chẳng phải anh phải mang quân hàm chức văn chứ? Giang Nguyên thấy vẻ kinh ngạc của Phan Hiểu Hiểu thì cười nhún vai, hắn không hề thấy kỳ quái trước sự kinh ngạc của Phan Hiểu Hiểu, bởi vì chính hắn hiện giờ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không mặc nhầm đâu. Hôm nay Tổng cục Hậu cần trao cho tôi quân hàm trung tá, Giang Nguyên cười khổ lắc đầu nói, tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ trao cho tôi một quân hàm trung tá, sau đó còn có cả kỹ thuật chuyên nghiệp cấp 7, giờ tôi cũng không biết rốt cuộc mình là quan văn hay thuộc đội ngũ chiến đấu nữa. Là Tổng cục Hậu cần trao cho anh thật à? Anh không nhầm đấy chứ, lúc này Phan Hiểu Hiểu vẫn không thể tin được, cô xuất thân thế gia quân đội nên cô cực kỳ hiểu rõ vấn đề quân hàm. Đương nhiên không nhầm, chính trưởng ban y tế Tổng cục Hậu cần Dư Lực Hoa đã đích thân trao quân hàm cho tôi, hơn nữa còn trao cho tôi hai chức phó chủ nhiệm. Giang Nguyên đau đầu dây hai huyệt thái dương của mình, rất bất đắc dĩ, có điều lúc này Phan Hiểu Hiểu đã không thèm để ý gì nữa. Cô vừa nghe Giang Nguyên xác nhận là được Dư Lực Hoa đích thân trao quân hàm thì đột nhiên vui mừng ôm lấy Giang Nguyên hét lên. Chương 364, mày chết chắc rồi, ôi ôi ôi, được rồi, cô vui mừng như vậy làm gì? Giang Nguyên bị mùi thơm nhẹ nhẹ cùng với hai khối ấm mềm kia làm cho trong lòng nóng lên, vất vả lắm mới thoát khỏi cái ôm của Phan Hiểu Hiểu, rối rắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì hưng phấn của Phan Hiểu Hiểu, ngạc nhiên nói. Phan Hiểu Hiểu nhìn thấy vẻ bình tĩnh này của Giang Nguyên thì không nhịn được trợn mắt với Giang Nguyên, sau đó khởi động xe, vừa hờn mát nói, trung tá đấy, đây là trung tá, sao anh không vui mừng chút nào vậy? Anh có biết quân hàm trung tá này có thể làm một quân đoàn phó không? Hơn nữa anh chỉ mới 24 tuổi, sau này chắc chắn cái quân hàm tướng quân chạy không thoát đâu. Tôi chẳng mừng chút nào, vì cái quân hàm này giờ tôi treo hai cái chức danh, một ở bệnh viện, một ở học viện y. Hai bên đều phải đi, cô nói tôi có thể vui mừng được không? Lúc này trong lòng Giang Nguyên thật sự buồn bực, nhìn thấy Phan Hiểu Hiểu vui mừng như vậy, hắn không khỏi bất đắc dĩ nói. Hai chức vụ, lúc này Phan Hiểu Hiểu cũng có chút nghi hoặc nói, dù họ cho anh một thân phận quân đội thì thường chỉ cần một chức vụ là đủ rồi, bọn họ treo cho anh cái chức gì? Một chức phó chủ nhiệm trung tâm chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa ba quân chủng. Một là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh học viện y. Giang Nguyên cười khổ trả lời. Cái gì? Nghe đến đó, Phan Hiểu Hiểu suýt chút nữa là đạp mạnh phanh xe, vẻ mặt khó tin quay đầu nhìn Giang Nguyên nói, thật hay giỡn đấy. Chuyện này sao có thể? Đây là bệnh viện đa khoa ba quân chủng đấy, anh cùng lắm có thể làm một bác sĩ bình thường ở đây là giỏi lắm rồi. Hơn nữa sao học viện y có thể để anh làm phó chủ nhiệm? Chuyện này sao có thể? Dù sao thì cũng chính là như vậy. Giang Nguyên thở hắt ra, sau đó nói. Ngày mai tôi phải đi làm bên bệnh viện. Phan Hiểu Hiểu bị tin tức này làm cho chấn động, sau khi trầm mặc một lúc mới nói tiếp, có cần tôi về hỏi ba tôi không, thông thường thì không thể xảy ra tình huống như thế này. Không cần, để về tôi hỏi cụ Dương vậy, chuyện thế này, có lẽ ông ấy biết vì sao. Giang Nguyên lại không kìm được tháo lỏng cà vạt, bất đắc dĩ cười nói. Vậy được, lúc này dĩ nhiên Phan Hiểu Hiểu cũng không hỏi nhiều, chỉ lái xe đi nhanh về phía trước. Hôm nay đi ăn ở đâu? Để tạ lỗi với cô, hôm nay tôi mời. Giang Nguyên nhìn Phan Hiểu Hiểu bên cạnh, rất thoải mái nói. Nếu anh đã mời, vậy đương nhiên tôi phải ăn một bữa thật lớn. Phan Hiểu Hiểu nhìn thấy nụ cười mỉm của Giang Nguyên trong lòng vui mừng. Cô cũng biết giờ Giang Nguyên không thiếu tiền, cho nên sau khi suy nghĩ một lát, cô liền lái xe đi về một nơi. Ăn đồ Pháp. Xem ra cô thật sự định chém tôi một dao đấy nhỉ? Nhìn bảng hiệu, Giang Nguyên không khỏi khẽ cười. Nói. Đương nhiên, chính anh tự nói mà. Phan Hiểu Hiểu cười ngọt ngào nói, dừng xe xong, hai người liền đi vào trong nhà hàng, nhìn thấy một anh chàng tóc vàng mắt xanh cao to đẹp trai đứng ở cửa, Giang Nguyên mỉm cười nói, nhìn cũng không tệ, hy vọng có thể được ăn đồ Pháp chính thống một chút. Đương nhiên, đây là nhà hàng Pháp thứ nhất thứ nhì Bắc Kinh đấy. Phan Hiểu Hiểu nhăn cái mũi nhỏ nói, hoan nghênh quan lâm nhà hàng Modesto, xin hỏi hai vị có đặt trước chưa? Anh bồi bàn người nước ngoài dùng khẩu âm Bắc Kinh khiến Giang Nguyên hơi sững sờ. Phan Hiểu Hiểu nhẹ nhàng lắc đầu nói, không. Được, mời hai vị đi theo tôi. Sau khi bồi bàn làm một tư thế xin mời ưu nhã xong liền dẫn hai người đi vào bên trong. Anh ta nhanh chóng dẫn hai người tìm được một vị trí. Giang Nguyên rất biết điều kéo ghế cho Phan Hiểu Hiểu, sau khi giúp Phan Hiểu Hiểu cởi áo khoác xong mới tự mình ngồi xuống đối diện. Thằng nhóc anh, chắc chắn đã lừa không biết bao nhiêu cô gái rồi. Phan Hiểu Hiểu nhìn thấy động tác thành thục của Giang Nguyên, Phan Hiểu Hiểu dẫu cái miệng nhỏ nhắn nói. Giang Nguyên nghe thấy Phan Hiểu Hiểu nói vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Phụ nữ thật sự khó hiểu, đối xử tốt với các cô ấy có ý kiến, đối xử không tốt với các cô ấy cũng có ý kiến. Phan Hiểu Hiểu nhìn thấy bộ dạng bó tay của Giang Nguyên thì không nhịn được bật cười, thằng nhãi này thật ra cũng là một người thành thật. Cho tôi một phần ốc sên hấp. Một phần súp bơ nấm, Giang Nguyên mỉm cười nhìn Phan Hiểu Hiểu chọn món, sau đó hắn cũng cầm menu chọn mấy món mình thích, cá nheo nướng lát, gan ngỗng nướng, súp hành tây kiểu Pháp. Thêm một chai La Tu 93. Được, bồi bàn cung kính gật đầu, rồi lui xuống. Anh thích La Tu. Phan Hiểu Hiểu tò mò nhìn Giang Nguyên nói. Giang Nguyên cười gật đầu nói, tôi thích La Tu 93. Ồ, Phan Hiểu Hiểu ngẩn người. Không ngờ Giang Nguyên lại có sở thích độc đáo như vậy, dù sao La Tu cũng không phải loại rượu rất ngon. Giang Nguyên thấy bộ dạng tò mò của Phan Hiểu Hiểu thì mỉm cười nói, La Tu 93 khẩu cảm tương đối đặc biệt, có điều lượng hàng không nhiều. Ban nãy tôi vừa nghĩ đây là nhà hàng Pháp thứ nhất thứ nhì Bắc Kinh nên mới hỏi thử, không ngờ là có thật. Xem ra anh cũng rất hiểu hàng. Phan Hiểu Hiểu tò mò nhìn Giang Nguyên nói, anh thường xuyên uống rượu vang. À. Giang Nguyên nhẹ nhàng cười khổ một chút, sau đó nói, đây là chuyện trước kia, còn giờ rất ít uống. Nói tới đây, Giang Nguyên hơi hoài niệm nói, lần trước uống được La Tu 93 cũng đã hơn nửa năm trước rồi. Kể ra, tôi lại hơi nhớ món cá nheo nướng của bác Stip tôi. Bác Stip tôi, Phan Hiểu Hiểu tò mò nhíu mày, nói, ai? Đầu bếp món Pháp sao? Đúng. Là một đầu bếp món Pháp rất giỏi. Nhớ đến bác Stip tôi, Giang Nguyên lại không nhịn được nuốt nước bọt. Lúc đó bác Stip tôi đã nói sẽ giảm cho mình 20%, nhưng sau đó vì tiết kiệm tiền nên mình không đến nữa. Nhìn thấy vẻ ham ăn của Giang Nguyên, Phan Hiểu Hiểu nở nụ cười nói, yên tâm, đầu bếp ở đây chắc chắn cũng không kém đâu, đợi chút nữa anh có thể nếm thử. Lúc này, Bồi Bàn bắt đầu bưng món lên, Giang Nguyên ngửi thấy mùi thơm ập vào mũi liền hài lòng gật đầu. Hắn thử một miếng gan ngỗng nướng liền mỉm cười, nói, cũng không tệ. Trước mỹ thực, lại có Phan Hiểu Hiểu làm bạn, Giang Nguyên ăn rất hài lòng. Hay tối nay gọi bọn Miu Miu tới cùng chúc mừng anh nhé. Vừa chậm rãi thưởng thức mỹ thực trong dĩa, Phan Hiểu Hiểu vừa nhìn Giang Nguyên cười nói. Giang Nguyên trầm mặt một chút, sau đó lắc đầu nói, thôi đi, ngày mai là ngày đầu tiên chính thức làm ở bệnh viện, tôi phải nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút. Được, vậy để hôm khác. Phan Hiểu Hiểu rất để tâm đến chuyện của Giang Nguyên, vừa nghe Giang Nguyên nói vậy cô lập tức đánh bay suy nghĩ trong đầu. Dĩ nhiên chính sự quan trọng hơn, sau khi hai người ăn xong, Giang Nguyên gọi Bồi Bạn đến tính tiền. Sau đó hai người đi ra ngoài. Có điều, khi hai người vừa ra đến ngoài cửa thì lúc này có một nam một nữ lại bước vào. Người nam nhìn thấy Phan Hiểu Hiểu và Giang Nguyên trước mặt đột nhiên nở nụ cười, sau đó la lớn, ai ôi! Đây không phải Hiểu Hiểu sao? Cái thằng Giang Nguyên kia bị đá rồi à? Sao tìm một thằng lính thế này? Ha ha! Phan Hiểu Hiểu nghe thấy câu này liền cau mày quay đầu nhìn người sau lưng một cái, sau đó lạnh giọng cười nói, tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là Viên đại công tử. Ha ha, đúng là Hiểu Hiểu à, xem ra Giang Nguyên thật sự bị em đá rồi hả? Viên Nhất Chương hừ giọng cười, nói, Giang Nguyên đó thật đáng thương, có điều nếu em định đổi người cũng nên đổi thằng nào được một chút, sao lại chọn một thằng lính? Phẩm vị của em sao thấp thế? Chẳng hạn như đại thiếu anh đây dù sao cũng hơn thằng lính này chứ. Nói tới đây, Viên Nhất Chương đắc ý cười lớn nói, ít nhất đại thiếu anh về phương diện nào đó rất mạnh. Dứt lời, y đắc ý cười to với cô bạn gái bên cạnh, em nói có đúng không? Đương nhiên, công phu của đại thiếu là tuyệt nhất. Cô gái xinh đẹp bên cạnh lúc này ông cánh tay Viên Nhất Chương, cười duyên nói, đương nhiên, tối qua đại thiếu làm cho người ta dở sống dở chết luôn nè. Anh, Phan Hiểu Hiểu nghe thấy Viên Nhất Chương cố ý trêu chọc thì tức đỏ mặt, đây là một cặp cẩu nam nữ không biết liêm sỉ. Sao? Hay là theo anh đi? Viên Nhất Chương cười hì hì chưa nói dứt câu thì thấy trước mắt đột nhiên có một cú đấm đánh tới, sau đó là tiếng rên bi thảm cùng với hai cái răng trắng và máu bay ra, sau đó thì ngã xuống. À, Viên Nhất Chương nằm trên mặt đất, ông mặt, lại sờ vết máu trên miệng. Lúc này y mới hoàn hồn, mình đã thật sự bị thằng lính này đánh, lúc này khuôn mặt y đỏ bừng, thằng lính chết tiệt này cũng dám đánh mình, y lập tức tru lên rồi bò dậy từ mặt đất, muốn đánh trả. Có điều y vừa xông đến thì bụng lại bị đạp một đạp, lần này y lại hừ thảm một tiếng rồi lăn trên mặt đất. À! Viên thiếu! Viên thiếu! Bây giờ cô gái bên cạnh mới hồi phục tinh thần, luống cuống tay chân đi đỡ Viên Nhất Chương, vừa mắng Giang Nguyên, anh chết chắc rồi, thằng lính anh chết chắc rồi, anh có biết Viên thiếu là ai không, là cháu ngoại của Phó Thủ tướng Vương, anh dám đánh Viên thiếu, anh chết chức rồi. Lúc này, từ trong nhà hàng có vài người lao ra. Thấy Viên đại thiếu nằm trên mặt đất, đám người này ai nấy biến sắc, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ Viên đại thiếu dậy, vừa đỡ vừa miệng năm miệng mười ân cần hỏi thăm, Viên thiếu, anh không sao chứ? Viên thiếu, ngã có đau không? Sau khi đỡ Viên Nhất Chương lên, mấy người này ai nấy đều tức giận giống như cha mình bị đánh vậy, họ chỉ Giang Nguyên quát, thằng lính thối, dám đánh Viên thiếu, mày muốn chết à? Ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi. Thằng ranh, nếu không hôm nay mày chết chắc rồi. Nhìn đám người trước mặt hình như quen quen, Giang Nguyên bị chiếc mũ lính rộng vành che đi gần nửa khuôn mặt bắt đầu nở nụ cười lạnh. Lúc này Viên Nhất Chương được mọi người đỡ dậy dường như cũng cảm nhận được sự lợi hại của Giang Nguyên.

cháu nên tự chuẩn bị tốt một chút đi. Hả? Giang Nguyên nghe thấy những lời này thì hoàn toàn choáng váng, vậy ngày mai. Chương 366, Phó Thủ tướng Vương ông ngoại, cái thằng Giang Nguyên kia quá đáng lắm, ông xem. Ở bên ngoài cháu đụng phải hắn, bị hắn đánh ra thế này này. Trong một thư phòng rộng, Viên Nhất Chương đang đứng trước một ông cụ mày lạnh mắt ưng, khuôn mặt vô cùng oan ức khóc lóc tố cáo, nghe cháu ngoại bảo bối khóc tố cáo, còn cả khuôn mặt bầm tím, nhớ đến cái tên này, trong đôi mắt lạnh lùng của Phó Thủ tướng Vương cuối cùng đã lộ tia tức giận. Vì cái thằng nhãi Giang Nguyên này, lão Dương kia đã mấy lần ép ông ta không hiểu, một thằng nhãi ranh nhà quê chẳng lẽ vì được lão Dương che chở mà dám tùy tiện bắt nạt cháu ngoại mình sao? Rốt cuộc thằng nhãi này làm gì? Hắn đâu phải họ Dương. Sao dám ngông cuồng đến thế? Vì sao lão Dương kia lại che chở cho thằng nhãi này? Trong mắt Phó Thủ tướng Vương lóe lên tia tức giận, sau khi hít sâu mấy lần, tia giận đó cuối cùng cũng dần tiêu tan, chỉ có hàn ý trong mắt là vẫn vô cùng bức người. Cái thằng nhãi tên Giang Nguyên này không phải vẫn đang ở huyện Lỗ Sơn sao? Phó Thủ tướng Vương nhíu mày, nhớ đến vài tin tức gần đây, sau đó nhìn Viên Nhất Chương, trầm giọng nói. Hắn về rồi. Viên Nhất Chương vội vàng nói, ông ngoại, thật sự là hắn. Mặc dù giờ hắn đeo quân hàm trung tá, nhưng thực sự là hắn, cháu chắc chắn không nhầm. Hơn nữa, ở Tứ Cửu Thành này, ai không biết cháu là cháu ngoại của ông, cháu lớn thế này, trừ bị hắn đánh, ai dám đánh cháu như thế này. Viên Nhất Chương vô cùng bi phẫn nói, cháu thật sự không trêu chọc gì hắn cả. Nghe đến đó, lúc này hàng lông mày của Phó Thủ tướng Vương lại chậm rãi nhíu lại, nhìn về phía Viên Nhất Chương nói. Cháu nói giờ nó là một trung tá, Viên Nhất Chương sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu nói, đúng. Ông ngoại, cháu thấy hắn mặc quân trang, quân hàm thực sự là trung tá. Sao có thể, lông mày của Phó Thủ tướng Vương càng nhíu chặt hơn, sau đó trầm giọng nói, lần trước ông điều tra tư liệu của nó chỉ là một người bình thường, sao đột nhiên lại biến thành một trung tá. Viên Nhất Chương nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Phó Thủ tướng Vương thì sửng ra, sau đó vội vàng nói, ông ngoại. Gần đây vì chuyện ở Lỗ Sơn mà thằng nhóc này hot trên TV lắm, có rất nhiều kênh truyền thông đều tuyên truyền hắn là người của quân đội. Ồ, Phó Thủ tướng Vương nghe Viên Nhất Chương nói vậy mí mắt khẽ giật giật. Mặc dù ông ta có nghe nói đến tin tức của Giang Nguyên này nhưng cũng không chú ý lắm, dù sao một con bò chết như thế không đáng để ông ta phí quá nhiều sự chú ý, ông ta lập tức cau mày, thầm nghĩ, cho dù phải tuyên truyền, cùng lắm cũng chỉ treo cho nó một quan hàm quý. Sao có thể là một trung tá? Rõ ràng không hợp lý, sau khi Phó Thủ tướng Vương trầm ngâm một lúc liền ngẩng đầu liếc nhìn Viên Nhất Chương một cái, sau đó cảm thấy được điều gì đó. Có lẽ cháu ngoại mình không nhìn nhầm, ông ta lập tức không khỏi cau mày thầm nghĩ, chẳng lẽ lão Dương nhúng tay vào việc này? Nhưng cũng không có khả năng lắm, lão Dương này trước nay làm việc cẩn thận, coi trọng thể diện, sao có thể làm rõ ràng như thế được? Hơn nữa mấy chuyện kiêng kỵ thế này, có lẽ không phải ông ta làm. Lẽ nào bên quân đội có ai biết quan hệ giữa thằng nhãi này và lão Dương nên cố ý làm thế? Phó Thủ tướng Vương càng lúc càng cảm thấy trong chuyện này dường như có vài vấn đề gì đó, có điều lúc này Viên Nhất Chương bên cạnh thì không kiên nhẫn, áp gương mặt bị đánh vừa xanh vừa tím đến, khóc lóc nói, ông ngoại, ông phải làm chủ cho cháu, thằng nhãi họ Giang đó ba lần bảy lượt không thèm để ông vào trong mắt. Lần trước đánh cho cháu chảy máu dạ dày, lần này cháu không chọc gì hắn, lại bị hắn đánh ra thế này. Ông xem này, lần này Phó Thủ tướng Vương một lần nữa cẩn thận nhìn gương mặt tuấn tú của cháu ngoại bảo bối bị đánh cho thâm tím một mảng lớn, còn bị gãy cả hai chiếc răng thì cơn giận trong lòng lại một lần nữa bùng lên, Nhất Chương. Cháu yên tâm. Chắc chắn ông nội sẽ không để cháu bị người ta bắt nạt. Khuôn mặt Phó Thủ tướng Vương lạnh lùng đáp, ngọn lửa giận trong lòng càng cuộn trào. Một thằng nhãi ranh nông thôn thật sự dám dựa thế Dương gia, dám không để mình vào trong mắt sao? Hừ. Lẽ nào thật sự cho rằng Vương Giang tao đây sợ lão Dương à? Viên Nhất Chương nghe thấy Phó Thủ tướng Vương nói vậy thì lập tức yên bụng, y hiểu rất rõ, nếu mình thật sự muốn Giang Nguyên phải trả giá, vậy thì trừ cách để ông ngoại lên tiếng, mình căn bản chẳng có thể làm gì được hắn. Giờ ông ngoại đã đồng ý rồi, lần này chắc chắn Giang Nguyên sẽ xui xẻo. Nhất Chương, cháu đi tìm bác sĩ Vương khám trước đi, tốt nhất đừng để lại sẹo gì cả, đi đi, đi đi. Phó Thủ tướng Vương nhìn thấy cháu ngoại bảo bối cuối cùng cũng hài lòng thì bất đắc dĩ cười, sau đó khuyên. Dạ. Viên Nhất Chương ngoan ngoãn gật đầu, sau đó liền đi ra khỏi thư phòng. Có điều, y vừa ra khỏi cửa thư phòng thì vẻ mặt đáng thương kia lập tức biến mất trong nháy mắt. Y lập tức lóe lên vẻ hưng phấn, lẩm bẩm, Giang Nguyên ơi Giang Nguyên, lần này, tao muốn xem, mày sẽ có kết quả như thế nào. Lúc này sắc mặt Phó Thủ tướng Vương lập tức trầm xuống, ông ta thoáng trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm nói, Lão Dương ơi Lão Dương, lần này cho dù thế nào, cho dù không phải ông làm, tôi cũng phải khiến cho ông mất mặt. Lúc này Giang Nguyên không hề biết mình đang bị người ta nhìn chằm chằm, lúc này, hắn cũng ngồi trong một thư phòng, tán gẫu với cụ Dương. Đương nhiên, tán gẫu là giả, hắn thật lòng muốn đẩy chuyện bệnh viện đa khoa và học viện y ba quân chủng đi. Có điều, chuyện này không phải do ông ấy làm, mà do người khác, cho nên hắn cũng chỉ có thể thử nhắc đến, tuy biết rằng khả năng thành công không lớn, nhưng không thử, hắn không thể cam lòng. Ha ha! Giang Nguyên, hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm hả? Ông cụ Dương nhìn hai gạch hai sao lấp lánh ánh vàng trên vai Giang Nguyên cười ha hả. Giang Nguyên thấy bộ dạng cười tươi vui vẻ như vậy của ông cụ Dương thì gãi gãi đầu, sau đó thở dài, nói, Dương lão, tâm tình tốt đâu chứ? Ôi! Ôi! Sao thế? Ông cụ Dương khẽ nhướng mày, sau đó nhìn Giang Nguyên khẽ cười nói, đây là trung úy đấy, người bình thường mười mấy hai chục năm cũng chưa lăn lộn được quân hàm này, cháu cầm không một quân hàm trung tá, sao tâm tình còn không tốt vậy? Giang Nguyên bất đắc dĩ cười khổ nói, cháu đeo cái trung tá này thì được, nhưng lại phải gánh vác thêm hai công việc, ban nãy trưởng phòng mới phân tích cho cháu, nói lần này e là cháu phải nghiêm túc làm việc. Cháu vốn còn tưởng chỉ treo cái danh cho vui thôi. Nói tới đây, Giang Nguyên dùng ánh mắt mong chờ nhìn ông cụ Dương nói, Dương lão, ông nói lần này không phải thật sự bắt cháu làm việc gì đúng không? Cháu ở Lỗ Sơn có một tuần, quay về cùng lắm treo một cái danh, ông bảo cháu phối hợp tuyên truyền một chút, cháu đã phối hợp rồi, không đến nỗi thật sự bắt cháu làm cu li đấy chứ. Ha ha, ông cụ Dương nhìn vẻ tràn đầy hy vọng của Giang Nguyên liền không nhịn được cười phá lên. Giang Nguyên thấy ông cụ Dương đột nhiên cười phá lên như vậy liền cảm thấy hình như hơi không ổn. Có điều lúc này hắn vẫn đang ôm một tia hy vọng nhìn cụ Dương, hy vọng ông có thể bác bỏ những điều này. Ông cụ Dương thấy Giang Nguyên nhìn mình với đôi mắt trong mong như vậy thì cuối cùng không cười nữa, ông nghiêm túc nhìn Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên. Lần này có lẽ cháu phải cực khổ một chút rồi, Giang Nguyên nghe thấy ông cụ Dương nói vậy thì vẻ mặt khổ sở, buồn bực nhìn ông cụ Dương nói, Dương lão. Hay là nói giúp cháu đi, cháu có thể không cần quân hàm trung úy gì cả không? Cháu thật sự không có nhiều thời gian và năng lực đảm nhận nhiệm vụ lớn lao như thế. Ha ha! Không cần! Giờ không phải do cháu không cần. Ông cụ Dương đã sớm hiểu suy nghĩ của Giang Nguyên, sau khi cười ha hả hai tiếng, chăm chú nhìn Giang Nguyên nói, Giang Nguyên, đây không phải trò đùa, lần này cho cháu quân hàm trung tá này, rồi cả hai chức vụ này, đều đã cẩn thận nghiên cứu rồi mới trao cho cháu. Cho nên, lần này cháu phải nghiêm túc coi trong, gánh vác những công việc trong chức trách của cháu, không thể nào từ chối nữa, ông cụ Dương rất nghiêm túc nói. Giang Nguyên thấy ông cụ Dương nói nghiêm túc như vậy trong lòng bắt đầu cũng ý thức được gì đó, trên mặt cuối cùng cũng lộ vẻ bất đắc dĩ nhận lệnh, bởi vì giờ hắn đã hơi hiểu ra, ngay cả ông cụ Dương cũng nghiêm túc dặn dò mình như vậy, e là chuyện lần này của mình không phải là chuyện đơn giản. Có điều cuối cùng, hắn vẫn không kìm được ngẩng đầu nhìn ông cụ Dương, không cam lòng nói, Dương lão. Ông không cảm thấy mình cháu đảm nhiệm hai chức vụ hơi quá sức không? Hay là, giảm bớt cho cháu một chức đi? Ông cụ Dương mỉm cười nhìn Giang Nguyên, cười không nói. Được rồi Hai, Giang Nguyên cũng chỉ đành nhận mệnh, có điều trong lòng hắn rất rõ, chuyện lần này, ngay cả ông cụ Dương xem ra cũng như vậy, xem ra có người cấp cao hơn chú ý đến mình, nếu không ông cụ Dương sẽ không đến nỗi như vậy. Còn cấp cao hơn? Cái này không cần nghĩ nhiều, trong nhóm 7 người cao nhất, người có thể cao hơn cả ông cụ Dương. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên gãi đầu, nghĩ mãi không thể hiểu được tại sao lại chú ý đến mình. Tuy gần đây mình hơi hot trên TV với truyền thông, nhưng cũng không đến nỗi như vậy chứ. Đương nhiên, Giang Nguyên cũng không phải vô cùng kháng cự, nếu thật sự là cái vị mà hắn tưởng tượng, như vậy thì đây cũng là một chuyện tốt. Ít nhất sau này khi mình muốn điều tra chuyện của cô Lan cũng sẽ không sợ có người dùng quyền lực đặc biệt nào đó đối phó mình. Mà giờ mình đã vào quân đội rồi, có quân hàm hai gạch hai sao thật sự rồi, sau này muốn tra chuyện này chắc cũng dễ dàng hơn nhiều. Xem ra chỉ có thể cố gắng làm cho tốt một chút, ít nhất cũng phải khiến cho vị chú ý đến mình hài lòng, sau này làm việc gì cũng tiện hơn nhiều. Ít nhất không phải bó tay bó chân vì vài kiêng kỵ đặc biệt, Giang Nguyên nghĩ. Nghĩ đến những manh mối chưa thể nào tra được kia, đối với hắn mà nói,

nam sinh chuyên tu kia ở cạnh không kìm được, nhìn Giang Nguyên, thầm nói, đúng là biết giả vờ, có điều anh ta lại lên tiếng lãnh đạm khuyên bệnh nhân, Lâm sư phụ, cô Đào của chúng tôi cũng vừa nói rồi, anh cần phải có thời gian, anh gấp cũng vô ích. Tình huống này, chẳng ai có cách gì tốt hơn đâu. Chương 369, chủ nhiệm Giang kiểm tra phòng, 2, nam sinh chuyên tu nói ra lời này, bác sĩ Đào đứng cạnh khẽ nhíu mày, sinh viên này của mình nói hơi quá. Tuy đối diện với tình huống này, thông thường mà nói, chỉ có thể từ từ hút ra như vậy, nhưng cũng không thể nói như vậy. Khi có mặt bác sĩ cấp trên, trừ phi bác sĩ cấp trên đưa ra phán định, anh mới có thể đứng bên dựa vào phán định này để giúp đỡ. Còn trực tiếp nói ai cũng không có cách nào khác trước khi bác sĩ cấp trên chưa nói gì, như vậy là không tôn trọng bác sĩ cấp trên. Bác sĩ Giang này tuy còn trẻ, nhưng ít nhất hiện tại hắn là phó chủ nhiệm khoa. Nếu sinh viên này phạm sai lầm, là thầy hướng dẫn dĩ nhiên phải bù đắp một chút. Bác sĩ Đào thấy Giang Nguyên liếc nhìn nam sinh chuyên tu kia thì vội vàng cười nói, chủ nhiệm Giang, anh xem có còn cách nào khác không? Giang Nguyên nghe thấy bác sĩ Đào nói vậy thì cười cười, sau đó nhìn về phía bệnh nhân, thế này nhé. Tôi hút cho anh thử xem sao. Nếu có thể thành công, có lẽ có thể rút ngắn được vài ngày. Giang Nguyên vừa nói vậy, khuôn mặt bệnh nhân lập tức vui vẻ, hưng phấn nói, Giang. Chủ nhiệm Giang, cảm ơn, cảm ơn. Tôi biết, biết anh chắc chắn có cách, chắc chắn có cách. Được rồi, đừng kích động, kẻo tí nữa lại thở gấp đấy. Giang Nguyên nhìn thấy bệnh nhân hưng phấn thì bắt đầu thở dốc liền gật đầu nhẹ, mỉm cười an ủi nói, bệnh nhân thì vui mừng, nhưng đám bác sĩ Đào, bác sĩ Lâm bên cạnh thì sắc mặt hơi quái dị, sau khi liếc mắt nhìn nhau, mấy người định nói lại thôi. Trên mặt mấy sinh viên chuyên tu càng lóe lên tia cổ quái. Mặc dù năng lực kỹ thuật của họ hạn chế hơn các thầy trước mặt, nhưng họ cũng biết, tình hình thế này, dựa theo nguyên tắc điều trị, chỉ có thể thông qua dòng chảy và chậm rãi hút ra. Tình hình này gần như chưa từng nghe nói có thể hút ra. Sau khi gật đầu với bệnh nhân, Giang Nguyên liền mỉm cười nhìn bác sĩ Đào, nói, bác sĩ Đào, có ống tiêm và thuốc khử trùng iodine complex không? À, vẻ mặt bác sĩ Đào cứng lại, sau đó vẫn quay đầu nói với nam sinh chuyên tu, Lô Cường. Em đi lấy ống tiêm và thuốc khử trùng đến cho chủ nhiệm Giang. Vâng, sau khi Lô Cường này sửng sốt một chút liền gật đầu, đang định ra ngoài thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Giang Nguyên, chần chờ một lúc, sau đó mới ngại ngùng nói, chủ nhiệm Giang, xin hỏi ống tiêm lớn chừng nào? 30ml. Giang Nguyên thoáng trầm ngâm rồi nói. Ồ, được, Lô Cường biết ban nãy mình nói hơi quá, giờ chủ nhiệm Giang còn nhỏ tuổi hơn mình này nói có cách khác. Vậy thì mình không thể phạm thêm sai lầm gì khác, nếu không một khi thật sự phạm thêm sai lầm thì ngay cả cô giáo mình cũng không thể bảo vệ được mình. Hơn nữa vị chủ nhiệm Giang trước mặt này, ban nãy chỉ liếc nhìn anh ta một cái, trong lòng anh ta đã cảm thấy lạnh run. Lúc này Lô Cường mới phát hiện, tuy đối phương trẻ, nhưng không nói đến thân phận của hắn hiện nay, chỉ nói đến khí thế của hắn đã khiến mình không thể chống đỡ được rồi. Bác sĩ Đào và bác sĩ Lâm thấy Lô Cường cầm ống tiêm quay lại thì liếc mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng vẫn cười thấp giọng nói với Giang Nguyên, chủ nhiệm Giang, kiểu gãy xương kèm với tổn thương phổi lồng ngực thế này tương đối phức tạp, tính lưu động cũng cao, nếu hút ra, chỉ e rất khó có tác dụng. Giang Nguyên cười cười, dĩ nhiên hắn biết bác sĩ Đào đang nhắc nhở mình, có điều hắn vẫn cười nói, bác sĩ Đào không cần lo lắng, tôi có kinh nghiệm trong chuyện này. Nghe Giang Nguyên nói vậy, bác sĩ Đào bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó gật đầu nói, được, chủ nhiệm Giang nắm chắc là được. Trước giờ chúng tôi chưa từng làm chuyện này, Lâm Dương Chí và Khúc Mục Dương thấy bác sĩ Đào bất đắc dĩ cười thì trên mặt cũng lộ vẻ cổ quái, nhìn về phía Giang Nguyên. Trong mắt họ không biết là muốn cười hay đang lo lắng, có điều dĩ nhiên lúc này hai người sẽ không nói gì. Dù sao đây cũng là bệnh nhân của bác sĩ Đào, hơn nữa ít nhất trên danh nghĩa bác sĩ Giang trước mặt này là bác sĩ cấp trên của họ. Hắn nói như thế nào thì chỉ có thể như thế đấy, bọn họ không có quyền ngăn cản, có điều... Duy nhất một việc hiện giờ vẫn tốt là, huyết khí ngực của bệnh nhân này chủ yếu ở bên phải, cho dù bác sĩ Giang này thật sự gây ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Lúc này, Lô Cường vẻ mặt tối tăm nhanh chóng bưng ống khử trùng và ống tiêm đến. Có điều sau lưng anh ta có thêm một người, mọi người nhìn sang, chính là phó chủ nhiệm Lý Lý Kỳ Giang. Thấy chủ nhiệm Lý tiến vào, sắc mặt của mấy người hơi kỳ lạ, không khỏi nhìn về phía Lô Cường đi trước. Lô Cường lúc này vẻ mặt tối tăm. Nhìn thấy mọi người nhìn sang, vẻ mặt không kìm được càng thêm khó coi, trong lòng anh ta thật sự muốn hét lên, không phải tôi gọi chủ nhiệm Lý đến, là ông ấy hỏi tôi mà, có điều lúc này không đến phiên anh ta lên tiếng. anh ta chỉ có thể cẩn thận cầm ống khử trùng và ống tiêm đưa cho Giang Nguyên, sau đó đáng thương nhìn Giang Nguyên, có vẻ thể hiện sự trung thành. Giang Nguyên cười cười không để ý, gật đầu mỉm cười nói với chủ nhiệm Lý, sao chủ nhiệm Lý cũng tới vậy? À, ha, ban nãy nghe nói bác sĩ Giang định làm một thủ thuật nhỏ, tôi hơi tò mò nên mới đến xem thử. Lúc này sắc mặt chủ nhiệm Lý cũng chẳng dễ coi gì nhưng không tiện trực tiếp nói gì, chỉ đành cười khan trả lời, nói, không biết bác sĩ Giang muốn làm thủ thuật gì. Giang Nguyên cười nhìn Lô Cường bên cạnh mặt đã trắng bệch, sau đó cười nói với chủ nhiệm Lý, thủ thuật nhỏ hút máu thải khí trong huyết khí ngực. Hút máu thải khí trong huyết khí ngực, Lý Kỳ Giang sửng sốt, sau đó ngạc nhiên nói, ồ, tình huống thế này rất hiếm thấy. Giang Nguyên cười cười, sau đó nói với Từ Hiểu Linh cầm bệnh án bên cạnh. Nếu chủ nhiệm Lý tò mò, có thể đưa bệnh án cho chủ nhiệm Lý xem thử. Ừ, vâng. Lúc này Từ Hiểu Linh dường như cũng cảm nhận được chút khác thường trong lời nói của hai vị chủ nhiệm, cô vẫn ngoan ngoãn đưa bệnh án giao cho chủ nhiệm Lý. Lúc này Giang Nguyên cũng mỉm cười, nói, nào, bác sĩ Đào, làm trợ thủ cho tôi. À, vâng. Lúc này tuy bác sĩ Đào không muốn Giang Nguyên làm thủ thuật này, nhưng trên danh nghĩa cô thuộc quản lý của Giang Nguyên nên lập tức đáp lời, bước lên giúp đỡ. Còn chủ nhiệm Lý lúc này đang xem bệnh án, mặc dù cảm thấy dường như có gì đó không đúng, nhưng trước khi chưa làm rõ tình hình, ông không có cách nào lên tiếng ngăn cản Giang Nguyên. Còn Giang Nguyên sau khi nhận miếng bông iodine bác sĩ Đào đưa sang, nhanh chóng khử trùng mấy chỗ trước ngực bệnh nhân, sau đó đeo bao tay kháng khuẩn, nhận ống tiêm bác sĩ Đào đã mở giúp, sau đó tùy tiện ngắm mấy chỗ trước ngực bệnh nhân, rồi chích một cái ở phần dưới ngực của bệnh nhân. Mấy bác sĩ nhìn vị trí Giang Nguyên chích thì thở phào nhẹ nhõm. Vì vị trí này là vị trí thường đâm ống truyền dịch, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Xem ra vị chủ nhiệm Giang này cũng không phải loại người hay làm bậy. Giang Nguyên nhẹ nhàng rút ống tiêm, hắn nhanh chóng hút ra được mười mấy mễ lạp dịch máu đỏ đậm. Có điều Giang Nguyên vẫn chưa dừng lại, sau khi rút ống tiêm ra, liền vứt dịch máu bên trong vào thùng rác, sau đó lại đâm vào vùng ở mé trên ngực của bệnh nhân. Cái đâm này, mọi người đều hít một hơi lạnh, chỗ này, ai mà đâm vào đây chứ? Chỗ này chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị thương đến phổi. Lúc này, vừa vặn Lý Kỳ Giang vừa xem xong bệnh án trong tay, trên mặt bắt đầu lộ vẻ tức giận, bệnh án thế này căn bản không thể hút máu thải khí. Trên ngực hiển thị rất rõ ràng từng vùng nhỏ một, hơn nữa chúng có thể hoạt động bất cứ lúc nào, sao có thể hút được? Ông đang định nói, nhưng thấy ở đây có nhiều người, lại trước mặt bệnh nhân nên chủ nhiệm Lý cố gắng kìm lại, sau đó nhìn Giang Nguyên đang thực hiện thủ thuật. Vừa nhìn, ông lập tức nhíu mày. Bác sĩ Giang sao lại đâm ở đó? Có điều, Giang Nguyên đã đâm rồi, lúc này Lý Kỳ Giang cố nhịn không nói, nhưng mày thì bắt đầu nhíu chặt, trong lòng thầm mắng, hồ đồ, đúng là hồ đồ, có điều khi ông nhìn Giang Nguyên chậm rãi đâm ống tim vào ngực hơn 1 cm, sau đó một dịch máu nhàn nhạt được Giang Nguyên hút ra từ trong cơ thể bệnh nhân. Ồ, Lý Kỳ Giang thấy vậy liền sửng sốt, sao có thể hút ra được? Thằng nhóc này may mắn thế. Lẽ nào không làm bị thương phổi sao? Sau khi Giang Nguyên tiện tay hút hai cái lại rút ống tim ra, đổ mấy mễ lạp máu này vào thùng rác, sau đó hắn lại như tiện tay đâm ống tim vào vài chỗ khác trên ngực bệnh nhân, nhìn vẻ kinh ngạc hãi hùng của Lý Kỳ Giang bên cạnh. Lúc này ông ta vốn định ngăn cản nhưng lại phát hiện Giang Nguyên đã đâm rồi. Nếu đã đâm vào rồi, Lý Kỳ Giang cũng chẳng còn cách gì khác. Chỉ mong thằng ranh chết tiệt này đừng đâm ra vấn đề gì. Có điều, chính lúc ông đang mang theo cảm xúc cầu khẩn, căng thẳng nhìn chằm chằm ống tim trong tay Giang Nguyên, còn thỉnh thoảng nhìn bệnh nhân, hy vọng bệnh nhân đừng xảy ra chuyện gì bất thường thì Giang Nguyên đã nhẹ nhàng rút mấy cái, sau đó lại rút ống tim ra. Nhìn 7-8 ml máu đỏ sậm trong ống tim trên tay Giang Nguyên, lúc này hai tròng mắt Lý Kỳ Giang muốn rớt ra, trong lòng khiếp sợ lẩm bẩm nói, chuyện này sao có thể, lần này không phải vẫn do may mắn đấy chứ. Thấy sau khi Giang Nguyên đẩy máu trong ống tim ra lại một lần nữa đâm vào chỗ nào đó trước ngực bệnh nhân. Lý Kỳ Giang định nói nhưng thôi, cuối cùng vẫn kìm lại. Ông vẫn không muốn tin vào cảnh này, trong lòng vẫn thầm lầm bầm, có lẽ do thằng nhãi này may mắn, chỉ cần hắn không làm bị thương phổi của bệnh nhân thì để hắn thử lần nữa xem sao.